Chương 233, cảnh còn người mất. Hiện tại Tiêu Vân tình huống, Hàn Mộng Điệp rất không coi trọng. Hàn Mộng Điệp còn không biết được Tiêu Vân trong đan điền hắc khí là cái gì, vẹn vẹn đụng chạm Tiêu Vân đan điền, hắc sát tử khí liền đối nàng triển khai công kích, khiến cho Hàn Mộng Điệp cũng không dám lô mãng lại đi đụng Tiêu Vân. Thiên Đố anh tài à, ngươi có thế đối kháng tử phàm đứng ở bất bại, nhưng cuối cùng khó mà nghịch thiên. Hàn Mộng Điệp trong lòng rất cảm giác khó chịu, loại cảm giác này tơ y đột nhiên, cho dù Hàn Mộng Điệp vậy không rõ ràng, nàng vì sao hội ẩn ẩn đau lòng. Ai ngươi ta cuối cùng vẫn là một nước người, ta có thể làm cũng chính là đưa ngươi mang về Viêm Hỏa Quốc. Hàn Mộng Điệp than nhẹ, tay phải vung lên, chỉ gặp Tiêu Vân bên cạnh chậm chậm phiêu khởi, vững vàng rơi vào một bên trên phiến lá. Một bước phóng ra bước lên la cây, Hàn Mộng Điệp quay đầu nhìn một chút sau lưng Tiêu Vân, thở dài lắc đầu, lập tức đem linh lực chuyển vận cho dưới chân la cây, hướng về chính Nam Tế Đàn mà đi. Sắt Lục Đảo đầu tháng 6, bởi vì ngũ giai yêu linh ngư từ Hồng Hải phía dưới mà ra, khiến cho Sắt Lục Đảo tử thi hơn mấy chục vạn. Bị yêu linh ngư bắn ra từng đầu loan ngư, càng đem Sắt Lục Đảo phá hư hoàn toàn thay đổi. Chính Nam Cực Đại Tế Đàn đa sụp đổ vỡ vụn hơn phân nửa. Mà tại cái này bên dưới tế đa nở phương, cũng chính là màu đo bên bờ biển, đỗ lấy một chi dài 5 mét linh mục thuyền. Linh trên thuyền gỗ có một lão giả hơi cong lấy thân thể, cánh tay trái làm gối đang tại trên bong thuyền ngủ say lấy. Ngày đó đầu tây hạ thời khắc, lão giả thân thể giật giật, duỗi cái lưng mệt mỏi vướt vướt mông lung hai mắt, từ trên bong thuyền đứng lên. Buồn kẻ một ngày lại qua, xem ra sẽ không có người qua sông. Lão giả hoạt động mấy lần run lên cánh tay trái, quay người nhìn một chút Viêm Hỏa Quốc phương hướng, liền muốn lái linh mục thuyền rời đi Sát Lục Đảo. Nhưng vào lúc này, phía trên lại truyền đến một câu lệnh nói. Nhà đỏ, ta hai người muốn qua sông. Lệnh nói lọt vào tai, lập tức để lão giả thần sắc sững sờ. Lão giả không nghĩ tới, khoảng thời gian này, còn hội nên đón qua sông khách nhân. Các ngươi muốn đi, lão giả mang cửa y quay người, còn chưa chờ hỏi thăm đi quốc gia nào. Lập tức bị bay tới đen vật dọa lui 3-4 bước, suýt nữa đứng không vững ngã quỵ Hồng Hải bên trong đi. Khi cấp tốc bay tới đen vật đến linh trên thuyền gỗ không về sau, lập tức đình chỉ phi hành nhẹ nhàng rơi vào trên bong thuyền. Viêm Hỏa Quốc. Ngay tại linh mục thuyền bởi vì Tiêu Vân rơi xuống lay động thời khắc, Hàn Mộng Điệp vậy bước lên đầu thuyền, vung tay lên thu hồi cái kia cái lá cây, đối sắc mặt tái xanh lão giả nói ra đi hướng quốc gia. Bị dọa cho phát sợ lão giả. Đầu tiên là hung hăng nuốt dưới nước bọt, sau đó sờ lên bộ ngực, hơi lấy lại bình tĩnh về sau, nhìn xem Hàn Mộng Điệp giận nói, ngươi muốn hủ chết ta a, ta nói muốn đi Viêm Hỏa Quốc, ngươi nghe không được a? Hàn Mộng Điệp mắt lạnh leo lóe lên, lục tinh cổ linh sư khí thế lập tức tản đi ra. Hàn Mộng Điệp tính cách vốn là băng lãnh, ngoại trừ cùng Tiêu Vân nói chuyện với nhau lúc hơi có cải biến, những người khác không ngoài dự tính, mỗi lần lối ra lời nói đều để người thể xác tinh thần phát lạnh. Giờ khắc này ở Hàn Mộng Điệp khí thế uy áp dưới, lão giả bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nhìn về phía Hàn Mộng Điệp trong con ngươi, lập tức dần hiện ra hoảng sợ. Ấn ngươi muốn triệt để trở thành kẻ điếc phát hiện lão giả không có chạy nhanh thuyền ý tứ, Hàn Mộng Điệp xê dịch bước liên tục hướng về lão giả đi đến. Hàn Mộng Điệp dần dần tới gần, lão giả đã bị sợ vỡ mật, bận rộn lo lắng túi đầu bái nói, ngài ngài bớt giận, ta lập tức lái thuyền. Nghe nói lời ấy, Hàn Mộng Điệp bước chân dừng lại, khẽ vẩy dưới ống tay áo, khoanh chân ngồi ở Tiêu Vân bên cạnh. Lại nhìn nhà đó lão giả, dùng ống tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sau đó ánh mắt liếc trộm một cái người khoác áo bào đen Tiêu Vân, đen lông mày lập tức nhíu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hàn Mộng Điệp phóng tới băng hàn ánh mắt về sau, lão giả bận rộn lo lắng túi đầu, không dám ở trì hoãn thời gian, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra tế tự dùng thô hương các loại vật phẩm. Không cần tế tự, cái kia yêu linh ngư chết sớm đã lâu. Hàn Mộng Điệp lạnh lùng trừng mắt liếc lão giả, không vui mở miệng nói. Thà tin rằng là có còn hơn là không, vẫn là tế tự một cái tốt, miễn cho ở trên biển xảy ra bất trắc, mất mạng liền không đăng giá. Lão giả quay người cười làm lành, vẫn là tựa nờ dê khay đặt ở đầu thuyền, lại đốt thô hương đặt ở trên khay. Ngươi bây giờ chạy nhanh thuyền không hội ném mạng, nhưng tiếp tục trì hoãn, ngươi tất nhiên không sẽ xuống mệnh. Hàn Mộng Điệp đã mất kiên trì, nếu là lão giả tiếp tục lề mề xuống dưới, Hàn Mộng Điệp lập tức sẽ giết gầy ba ba lão giả. Tuy nói lão giả không phải cổ linh sư, nhưng cũng là cái cổ linh nhân, cho dù không có quen người, vậy trong nháy mắt đã nhận ra Hàn Mộng Điệp phát ra sát ý chạy nhanh thuyền, hiện tại ta liền chạy nhanh thuyền. Lão giả vậy không đi nhóm lửa ba cây thô thơm, trực tiếp khoanh chân ngồi ở đầu thuyền, đụng nhẹ linh mục bong thuyền, chi này linh mục thuyền chậm rãi di động. Linh mục thuyền chậm rãi di động, khiến cho Hàn Mộng Điệp lửa giận hàng xuống rất nhiều, cuối cùng hướng về phía đầu thuyền lão giả hừ một cái, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía không nhúc nhích Tiêu Vân, trong mắt lần nữa toát ra vẻ phức tạp. Mà ngồi ở mũi thuyền nhà đò, khi linh mục thuyền đi thuyền càng lúc càng nhanh về sau, vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Người này chết ra vì cái gì không nhúc nhích gầy ba ba nhà đỏ lão giả ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng lần nữa lẩm bẩm nói, thật kỳ quái, vì sao trên bong thuyền hắc bảo nhân này, cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác đâu lão giả không biết hiện tại ở trước mặt hắn người áo đen, chính là hơn 4 tháng trước từ hắn vượt qua Hồng Hải Tiêu Vân. Nhưng là, lão giả nhưng từ Tiêu Vân trên thế hình phát giác ra một tia huyền diệu. Tối nay, Hồng Hải phía trên không phòng, mượn hơi sáng ai nhờ chàng. Linh mục thuyền cấp tốc hướng về Viêm Hỏa Quốc mà đi. Rất nhanh, một đêm đảo mắt liền qua. Lúc trước dương chiếu xạ đến mặt biển, trên mặt biển vậy tản ra chướng mắt hồng mang. Một đêm này, trên thuyền người Đê-u không nói tiếng nào, mà Hàn Mộng Điệp cùng gầy ba ba nhà đỏ, đều là một mực nhìn lấy trên bong thuyền Tiêu Vân. Nhớ ký tại mấy tháng trước, ta vậy vượt qua một nam một nữ qua mảnh này Hồng Hải. Không nghĩ tới hôm nay có hạnh, lại tiếp trở về một nam một nữ trở lại Viêm Hỏa Quốc. Lão giả chống bong thuyền, đứng lên quay người nhìn về phía đập vào mi mắt bị ngạ. Hàn Mộng Điệp mắt lạnh lẽo vẩy một cái, lạnh lùng nhìn về phía nhà đỏ lão giả. Cho dù mấy tháng đã qua, lão phu còn nhớ rõ cái kia đôi nam nữ dung mạo. Coi như muốn quên, đều có chút khó a lão giả ánh mắt lộ ra hồi ức, thì thào mở miệng. Nói nghe một chút Hàn Mộng Điệp nhẹ nháy con ngươi, đạm mạc nói ra. Có lẽ ngươi không tin, nữ tử kia dung nhan xinh đẹp, nhàn nhạt cười một tiếng lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, rất là chiêu người yêu thích. Lão giả cười cười, nói lần nữa, mà nam tử kia là người thiếu niên, một thân áo xanh múa may theo gió, trên mặt vĩnh viễn lộ ra một cố cương nghị cùng đạm mạc băng lãnh. Nói đến chỗ này, lão giả vờ ơ y ma tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, hơi trầm tư một chút, nói lần nữa, hắn cùng ngài, đều là Viêm Hỏa Quốc võ giả. Đồng dạng tuổi còn trẻ liền có cổ linh sư tu vi. Bất quá ngài từ sát lục đảo lần trước tới, mà hai người bọn họ rất không may, chỉ sợ mãi mãi cũng không về được. Tuổi nguyệt như nước chảy cũng không tỉnh. Vô tình tuế nguyệt cải biến rất nhiều người cùng sự tình, giống như giờ này ngày này, đồng dạng ba người trên thuyền ngồi, nhưng đã cảnh còn người mất. Lời nói thăm thẳm truyền ra, khiến cho Hàn Mộng Điệp nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, lập tức toát ra dị dạng thần thái. Ngồi ở mũi thuyền lão giả thân thể run lên, cứ thế lăng nhìn xem chậm chạp ngồi dậy Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.